Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, phần 358. Chương 299. Phụ chết tử cười ngờ được Athena nói về sau. Triton hướng tới nàng gật gật đầu, lúc này đây ta nếu thành. Ở ngươi đăng lâm thần vương chi vị thời điểm, ta Triton cũng nhất định sẽ to lớn tương trợ. Hắn hướng tới trí tuệ nữ thần làm ra hứa hẹn. Sau đó tiếp nhận Athena đại kiếm. Một cái lặn xuống nước chát vào trong nước biển. Hóa thành một đạo bạch tuyến. Hướng tới Poseidon phía sau bơi qua mà đi, đi hảo. Triton, Athena đối minh hữu bóng dáng nhẹ giọng nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Perseus. Mệnh lệnh nói, chuẩn bị sẵn sàng. Perseus, chờ lát nữa Poseidon vừa chết. Trước cướp đi hắn tam xoa kích. Hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Perseus cúi đầu nói, Triton tốc độ thực mau. Hắn tuy rằng bị Poseidon cấp cướp đi chính mình thần chức. Nhưng là hắn bản thân chính là hải vương cùng hải sau đích trưởng tử. Cho dù là đã thay đổi cái lực lượng hệ thần chức. Nhưng biển rộng vẫn cứ sẽ đối hắn bảo trì thân hòa. Hắn không có né tránh Poseidon cùng rớt chiến. Đấu dư ba ý tứ. Những cái đó lôi đình sét đánh cùng gào thét sóng biển. Ở hắn xuyên qua mà qua thời điểm. Đều giống như hạt mưa giống nhau mà rơi xuống hắn trên người. Nhưng là Triton lại lông tóc vô thương mà khiêng xuống dưới. Athena cho hắn cái này lực lượng phương. Diện thần cách đích xác phi thường cường đại. Nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là cái chủ thần cấp thần cách. Nhận thấy được điểm này về sau. Triton trong lòng đối Athena cảm kích lại nhiều vài phần. Hắn hít sâu một hơi. Theo sau nhanh hơn chính mình tốc độ. Đột hướng về phía Poseidon phía sau. Mà lúc này. Rớt cùng Poseidon tranh đấu cũng đã xu gần gay cấn. Chẳng sợ rớt bị thương trong người. Lực lượng so với toàn thịnh thời kỳ suy nhược không ít. Poseidon lại vẫn như cũ bị này áp chế một đầu. Rớt lôi đình mỗi một lần cùng trong tay hắn tam xoa kích va chạm. Poseidon đều có thể đủ cảm giác được chính mình cánh tay đang run rẩy. Rớt tuy rằng già rồi. Nhưng là thần vương rốt cuộc vẫn là thần vương. Gây chết lạc đà so không thể so đến quá Hades khác nói. Kia khẳng định cũng là muốn so Poseidon này thất lão mã cường. Bất quá rớt loại này chiến quả. Cũng là hắn cường chống được đến. Nếu tiếp tục như vậy đánh tiếp. Rớt trong cơ thể tích tụ ám thương bùng nổ nói. Như vậy hôm nay thắng được nói không chừng thật đúng là chính là Poseidon. Đã có thể ở thời điểm này. Rớt lại chú ý tới Poseidon là phía sau kia nói ra hiện tại sóng biển bên trong thân ảnh. Bởi vì Triton hải thần chi tử hơi thở quan hệ. Poseidon hiện tại cũng không có phát hiện. Chính mình trong lĩnh vực đã lén lút lẫn vào một cái gian tế. Rớt bất động thanh sắc mà ngắm liếc. Mắt một cái. Sau đó liền thu hồi chính mình tầm mắt. Hắn không màng trong cơ thể thương thế. Đem những cái đó chấn trụ miệng vết thương thần lực cũng tất cả đều cấp điều động lên. Sau đó cao cao mà giơ lên trong tay lôi đình, trong phút chốc tiếng sấm đại tác phẩm. Chói mắt bạch quang chiếu sáng Poseidon cùng rớt hai mắt. Đồng thời cũng vì Triton che lấp hành tung Poseidon. Rớt cố ý lớn tiếng mà kêu gọi. Hấp dẫn nhị ca lực chú ý. Ở lúc trước Titan chi chiến chung, người liền so bất quá ta. So bất quá Hades, nếu không phải ta không nghĩ làm Hades thượng vị, ngươi cho rằng ngươi cái này hải vương luân được đến ngươi tới làm. Tới rồi hôm nay, ngươi không những không đối ta cảm ơn, ngược lại còn tưởng đối ta tạo phản, thật là không biết tốt xấu. Ha ha ha, rớt, lời nói cũng đừng nói đến quá vẹn toàn. Năm đó ta so bất quá Hades ta thừa nhận, nhưng là ngươi sao, đã không có lôi đình. Chúng ta hai cái cũng chỉ là tám lạng nửa cân mà thôi. Ai còn không phải cái Cronus chi tử đâu. Poseidon đều mau bị rớt câu này không biết xấu hổ nói cấp khí cười. Lập tức ngạnh cổ đáp lại nói. Ta mẹ nó lúc trước còn niệm ngươi cứu ra chúng ta. Không có cùng ngươi tranh cái kia vị trí. Ngươi thật đúng là cho rằng cái kia vị trí là ngươi bằng bản lĩnh ngồi trên đi. Luận thần lực. Ngay cả Hestia đều so ngươi cường. Nói được giống như ngươi thần lực cường độ so đến quá Hestia dường như. Này đối phản bội huynh đệ nói liền bắt đầu mắng lên. Một bên tranh đến mặt đỏ tai hồng. Một bên trên tay không ngừng. Chiêu thức cũng trở nên càng thêm hung ác. Ở bọn họ đánh nhau hạ. Mặt biển thượng có đảo nhỏ dâng lên. Nhưng lập tức lại bị bầu trời lôi đình cấp phách toái chìm nghìm. Ngẫu nhiên còn sẽ có hai tia núi lửa thăng lên mặt biển phun trào. Lay động nền đại dương. Ở trên mặt biển phun trào ra nóng cháy dung nham cùng hòn đá. Ở cực nóng tàn phá hạ. Khắp hải dương giống như là bị nấu phí giống nhau. Trở nên nóng bỏng vô cùng. Hơi nước không ngừng bay lên. Cùng núi lửa phun trào sau có độc khí thể quậy với nhau. Ở trên mặt biển hình thành một mảnh chí mạng sương mù. Bất quá liền ở chiến đấu tiến hành đến kịch. Liệt nhất bộ phận khi. Rớt tiến công tiết tấu lại đột nhiên im bặt. Hắn đột nhiên giơ lên chính mình thần thuẫn. Phá khai Poseidon. Sau đó liền hướng tới phía sau thối lui, thấy thế. Poseidon vui mừng quá đỗi. Hắn cười ha ha hỏi. Làm sao vậy? Rớt, người này liền chịu đựng không nổi sao? Rớt cũng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Tiếp theo, hắn duỗi tay chỉ chính mình ca ca phía sau. Đối hắn nói ra ba chữ, Poseidon cẩn thận mà phân biệt. Nhìn ra hắn khẩu hình. Rớt đối hắn nói tự hồ là, xem phía sau, ba chữ, hắn kinh ngạc quay đầu lại. Bất quá đương Poseidon quay đầu đến một nửa thời điểm. Hắn phía sau lưng liền đột nhiên đau xót. Ngực cũng là chợt lạnh, cùng với, phụt một tiếng trầm vang. Một đoạn mũi kiếm từ hắn ngực thượng đột phá làn ra. Mang theo máu tươi đâm ra tới. Sái ra một tảng lớn thần huyết. Dừng ở mặt biển thượng, phốc. Poseidon trong cổ họng cũng nhịn không được phun ra một búng máu mạt. Hắn dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía sau. Sau đó ở nơi đó phát hiện một cái làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn thân ảnh, đặc. Triton, ngươi, vì cái gì lại ở chỗ này? Không nghĩ tới đi phụ thân. Ta minh hữu đã cứu ta, Triton trên mặt hiện ra một cái hiếu thuận tươi cười. Hắn lập tức rút ra đâm vào Poseidon ngực nội đại kiếm. Sau đó đột nhiên bổ về phía Poseidon đầu. An tâm mà đi thôi. Lão nhân, thời đại này là chúng ta. Đang, hải thần rốt cuộc vẫn là hải thần. Chẳng sợ bị Triton đánh lén. Poseidon vẫn như cũ ngoan cường mà giơ lên tam xoa kích. Chặn lại Triton công kích. Tuy rằng trên người có lực lượng thần cách thêm vào. Nhưng là Triton bản thân tố chất quá yếu. Dẫn tới hắn cũng không thể đủ hoàn mỹ mà phát huy ra cái này thần cách lực lượng. Đại kiếm bị tam xoa kích tạp ở tam tiêm chi gian khe hở nội. Trước sau là không đến Poseidon trên đỉnh đầu, nghịch tử. Cho ta đi tìm chết. Poseidon giận cấp công tâm. Lúc này đây là thật sự đối chính mình cái này phản nghịch trưởng tử động sát tâm. Hắn không hề lưu thủ. Hung hăng mà một quyền tạp hướng về phía Triton ngực này một quyền mang theo đến từ biển rộng vạn. Quân lực, Triton ngực lập tức đã bị tạp đến ao hãm đi xuống. Hắn kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó bay ngược đi ra ngoài. Dừng ở mặt biển thượng, nhị bá. Lúc này, tự hồ là chú ý tới bên này tình huống. Ares bỗng nhiên dẫn theo liệt diễm kiếm từ một bên chạy ra tới. Hắn đầu tiên là dụng ý nghĩa không rõ ánh mắt nhìn Poseidon liếc mắt một cái. Theo sau liền tức giận mà chạy hướng về phía Triton phương hướng, đáng chết kẻ phản bội. Dám đánh lén ngươi lão tử. Cấp lão tử nạp mệnh tới. Ares hùng hùng hổ hổ mà giơ lên liệt diễm kiếm. Hướng tới ngã xuống mặt biển Triton đâm tới. Tuy rằng đạt được lực lượng thần cách. Nhưng Triton vẫn cứ xa không phải Ares loại này mạnh nhất chủ thần đối thủ. Hắn chỉ ngăn cản hai chiêu. Trong tay đại kiếm đã bị Ares cấp đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, chiến thần đột nhiên nhất kiếm đâm vào hắn ngực. Thần lực hóa thành nóng bỏng ngọn lửa dũng mãnh vào Triton lồng ngực. Đem hắn bị bỏng đến hơi thở thoi thóp theo sau. Ares một cái tay khác thượng lại đột nhiên khoa tay múa chân mấy cái thập phần phức tạp thủ thế. Tiếp theo, hắn đối với Triton đầu óc một chảo. Thế nhưng từ Triton trên người chảo ra tới một cái lóng lánh quang mang quang đoàn, kia đúng là. Athena cho Triton lực lượng thần cách, lấy ra này cái thần cách về sau. Ares đem thần cách dùng ma pháp tạm thời thu hảo. Sau đó trực tiếp nhất kiếm kết quả Triton mạng nhỏ. Mà cùng lúc đó, Poseidon cũng cảm giác được chính mình bị một cái hải thần chi tử cấp nâng ở phụ thân Orion đầy. Mặt lo lắng mà đối Poseidon hỏi. Ngài không có việc gì đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.